Sau khi trở lại khách sạn, bọn họ cũng trở thành người xa lạ bởi vì hắn đã từng đồng ý sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng chung đụng hai ngày liên tiếp, cô phát hiện bản thân căn bản không thể bỏ hắn. Ngược lại còn hy vọng tình cảm này sẽ kéo dài mãi. Cô biết chỉ cần cô mở miệng hắn sẽ thay đổi chủ ý, nhưng bây giờ có thể mở miệng sao? Cô còn chưa xác định được hắn có lừa gạt cô hay không. Một tiếng sau, cô xuống sân thượng của khách sạn từ máy bay trực thăng. Tôi về tới nơi rồi. Quan Ngân Hà chậm rãi đi về phía cửa thoát hiểm, không liếc nhìn hắn thêm nhưng trong lòng lại mong hắn mở miệng giữ cô lại. Đợi chút, anh còn một câu phải nói cho em biết. Hắn bước qua bắt được khuỷu tay cô. Anh muốn nói gì? Cô còn chưa bỏ tai nghe ra nên nghe không rõ hắn nói gì nhưng trong lòng lại có chút mong đợi. Lôi Ai Sâm kéo cô đi vào bên trong, đóng cửa thoát hiểm lại, ngăn cách âm thanh từ máy bay trực thăng, lấy tai nghe của cô xuống. Anh yêu em, anh hy vọng tình yêu của chúng ta tiếp tục phát triển. Đây là lời hắn muốn nói. Quan Ngân Hà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt màu xám cho của hắn. Cô nhìn thấy đau thương trong mắt hắn cùng với thời gian phải chờ đợi. Lòng của cô có một lỗ thủng rất to rất đau. Ngân Hà, từ giờ trở đi giữa chúng ta không phải là kết thúc mà là bắt đầu một giai đoạn mới. Anh sẽ chờ đáp án của em. Hắn cúi đầu hôn đôi môi bởi vì khiếp sợ mà mở ra của cô. Khi hắn thỏa mãn kết thúc nụ hôn, hắn buông cô ra cố làm ra vẻ anh dũng rời đi. Thật ra trong lòng hắn rất khát vọng cô mở miệng giữ hắn lại. Nói cho hắn biết cô nguyện ý yêu thương hắn lần nữa. Nhưng cho đến lúc hắn biến mất, Quan Ngân Hà vẫn không giữ hắn lại. Bởi vì Quan Ngân Hà hoàn toàn lâm vào kinh ngạc, cô chỉ có thể sững sờ đứng đó cho đến khi Lôi Ai Sâm biến mất. Có người đến đưa cô về phòng đầu của cô mới chậm rãi hồi phục lại. Hắn nói hắn yêu cô. Hắn muốn tiếp tục với cô, không cách nào tiếp nhận ngay lập tức. Sau khi Quan Ngân Hà bước vào phòng không quan tâm mọi thứ trong phòng, thậm chí cửa phòng cũng quên đóng lại, chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên ghế salon, nỗ lực tiêu hóa những lời Lôi Ai Sâm mới nói. Xem ra không những em đi chơi vui vẻ mà đi dạo phố cũng vui tới cực điểm. Hoàng Dục mới đi ăn trưa về thấy cửa phòng Quan Ngân Hà vẫn mở mặt xanh mét đi tới. Ánh mắt quét tới các túi đồ hiệu bên cạnh ghế salon. Tâm trạng lo lắng lập tức bị thay thế bởi sự tức giận. Buổi chiều hai ngày trước, Quan Ngân Hà nhờ nhân viên khách sạn chuyển lời đến hắn. Cô muốn đi chơi với bạn. Buổi tối không về, cô biến mất như không khí cũng không liên lạc được. Lần này đến Paris hắn đã đồng ý với Quan Ngân Ưng trông coi cô nàng này. Chú ý an toàn cho cô. Kết quả cô lại ở trong phòng ngủ, lát sau lại biến mất, bây giờ quay về con mang theo chiến lợi phẩm, có thể nhìn thấy hai ngày này cô điên cuồng vui chơi mua sắm. Đối với sự xuất hiện của Hoàng Dục, Quan Ngân Hà không có phản ứng. Cô còn đang rơi vào tâm trạng kinh ngạc, cách chương.